Đế Mộng, chương 24, lời đề nghị khiếm nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đề nghị khiếm nhã mật thất 007, là gian phòng luôn đi trước thời đại dù đã có 20 năm đóng kín bà chủ nhà Thanh Xà đang có trong tay những công thức và quy trình luyện đan quỷ khóc thần sầu, có thể làm đảo lộn hết mọi quy luật tự nhiên ở vũ trụ giới. Khi quỷ Đế Mộng trân trọng thông báo kẻ ác thù. Hấp Diêm đêm mưa gió. 20 năm trước sắp quay trở lại, mỹ nhân một thời của X30 không nén được cơn bão lòng dâng lên tận cấp 15 đang tàn phá tan nát tâm can nàng. Cội Đế Mộng nhanh chóng làm hạ hỏa cái đầu nóng của Thanh Xà bằng một cảnh báo. Lão già mafia đại năng đế thiên thần lực bây giờ vô cùng khủng khiếp, y có thể đang thực hiện một âm mưu gì đó rất lớn nên mới thân chinh tới chỗ này. Tiền bối nên cẩn trọng đừng hấp tấp hành động mà đổ vỡ hết mọi việc. Lời cảnh báo của Cội Đế Mộng làm Thanh Xà sực tỉnh. Cô bất ngờ vẫy tay gọi cuội ngồi gần, rồi cùng nhau bình tĩnh đánh giá lại toàn bộ sự việc. Vận dụng tối đa hệ thống quy nạp tri thức và những thông tin hoàn cảnh thực tế, cuội cho rằng. Đại năng đế thiên đang thực hiện một cuộc tổng tấn công vào một thành trì nào đó có khả năng đe dọa đến sự toàn trị của mình. Y sẽ ra sức vơ vét tài chính ở X30 và cả những công trình nghiên cứu ở mật thất 007 phục vụ cho nhu cầu chinh chiến. Mỹ nhân một thời Thanh Xà thân mật kề tai cuội Đế Mộng, cô thỏ thẻ thật lâu về một kế hoạch. Trộn long cháo phụng, vô cùng vi diệu, không biết kế hoạch của Thanh Xà vi diệu đến cỡ nào, chỉ biết cuội Đế Mộng mặt đỏ bừng bừng và đang lâng lâng vì lần đầu kề cận với phụ nữ ở một khoảng cách. Nguy hiểm, đến như vậy, cuội Đế Mộng âm thầm gồng cứng người lên chịu trận, anh hy vọng sau màn thổi lỗ tai sẽ không còn sự kích thích. Tăng trưởng, nào quá mức nữa, sự đồng thuận về nguyên tắc hành động được nhanh chóng thông qua. Bất ngờ Thanh Xà tiếp tục tra tấn sự tăng trưởng của cuội Đế Mộng bằng một cái nắm tay vò vò thân mật. Đầu óc cuội như muốn nổ tung, anh phải vận thần thức khống chế bản năng mình lại. Hệ thống quy nạp tri thức vừa đưa ra một giả thuyết, cuội đọc như một cái máy cho Thanh Xà nghe. Cô bạn vong niên tối tố Nga rất có thể đang ở phía bên kia chiến tuyến với bố già mafia đại năng. Muốn có được cái kết như mơ, hãy đi tìm và hợp tác với tối tố Nga. Thanh Xà buông tay cuội ra, cô liền ép sát người cuội thủ thi. Ta và Tố Nga đang thực hiện dở dang một công trình, có thể nói là một sản phẩm độc tôn bá đạo trên từng hạt gạo ở thiên giới. Ta nghĩ nên bắt đầu tìm kiếm Tố Nga từ đầu mối học viện Biển Đông. Cuội Đế Mộng đang vận công thủ tiết, nên gật đầu lia lịa, anh chưa biết phải làm gì với hoàn cảnh. Tăng trưởng đột biến, hiện tại, trên cơ thể Thanh Xà toát ra một mùi hương thanh thoát vô thường, nó cứ như áng mây bồng bềnh bất tận. Không phải níu kéo cũng không phải buông tha, nó cứ là đà ma mị. Tiền bối Thanh Xà kéo cuội về phía cái bàn trước mặt, cả hai cùng ngồi trên một chiếc ghế. Cô lôi ra từ một khe nhỏ bí mật một chiếc hộp nhỏ xíu. Cô để chiếc hộp lên đùi cuội, hai tay tì sát. Vùng cấm địa, loay hoay mở chiếc hộp, giọng cô réo rát, đây là tảo tuệ linh đan, ta sẽ hồ biến long liệt trở thành phụ tá trung thành với long ke trong thời gian chúng ta đi vắng. Đế Mộng lúc này tâm thức trống rỗng, sự dồn nén đã đi đến điểm cực hạn. Thanh Xà vẫn không hề hay biết, cô cúi người xuống mân mê viên đan dược ngay trên. Vùng cấm đang tăng trưởng đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của cuội Đế Mộng, anh run rẩy đưa tay vén mấy lọn tóc mây đang phủ lòa xòa trên trán Thanh Xà, lúc này cô mới ngẩn tỏ tay nhìn cuội đang. Phê pha, với thứ cảm giác của một thằng trai tân đang bức xúc câu chuyện sắp bứt nút. Quần, vị tiền bối xinh đẹp nhìn cuội thêm vài giây nữa rồi sực nhớ mình đang tì bàn tay ngọc ngà lên cổ quý của một hậu bối còn chưa được thân cho lắm. Cô nhẹ nhàng rút tay về khi hai má đỏ bừng như trái mận chín. Tiền bối hại chết bổn sinh rồi. Cuội Đế Mộng ú ớ, Thanh Xà vớt vát, ta không hề cố ý, và cũng không ngờ nhà ngươi nhạy cảm với người khác giới quá mức đến vậy. Cuội Đế Mộng giờ đây như một đứa trẻ đang bú sữa, bất ngờ bị người ta giật mất bình. Anh muốn khóc ré lên. Sao lại ác và phủ phàng với tôi như vậy? Vẻ mặt của cuội đã tố cáo, anh là một thằng trai tân chánh hiệu. Thanh Xà rời khỏi ghế bước nhẹ nhàng ra ngoài, cuội thấy một cái gì đó rất là hụt hẫng đang xâm chiếm cơ thể. Anh dở giọng cầu xin Thanh Xà, bổn sinh có lời khiếm nhã muốn nói với tiền bối. Thật bất ngờ Thanh Xà quay ngoắt lại hầu như là cùng lúc với lời Đế Mộng tuôn ra. Cô cười nhẹ, ta cũng rất muốn làm điều khiếm nhã, ngươi có đồng ý rằng ngày mai chúng ta sẽ xem như chưa có chuyện này xảy ra không? Đế Mộng phì cười, có điên mới không đồng ý, cách chương.